Quan sách, chương 1181, an bài của Trần Kinh, góc truyện audio.com, hội trường vô cùng yên tĩnh, hội nghị ủy viên thường vụ mở rộng có phần hơi tẻ nhạt. Trần Kinh phát biểu vô cùng kích động, không chỉ trích Kinh Giang, mà còn nói ra toàn bộ vấn đề của Sở Giang. Nếu hôm nay không có thủ tướng Lý ở hiện trường, có lẽ có người sẽ ngay tại chỗ chất vấn hắn. Nhưng bây giờ không có một ai dám đứng ra. Trần Kinh hôm nay vô cùng nổi bật, mỗi một lời hôm nay hắn nói ra đều có bằng chứng, vấn đề của Kinh Giang đều bị vạch trần. Ở một khía cạnh nào đó có thể nói cách làm của Trần Kinh là đang vạch áo cho người xem lưng, quan trường hiện nay chỉ báo chuyện tốt che đậy chuyện xấu, cách làm này của Trần Kinh khiến rất nhiều người không thích thậm chí còn phản đối. Hiện tại Trần Kinh không chỉ vạch trần chuyện xấu của Kinh Giang, hơn nữa từ vấn đề của Kinh Giang đưa ra các khía cạnh khác, những suy luận của hắn, sao có thể không làm cho nhiều người mặt phải biến sắc. Gần như tất cả mọi người kìm không nổi nhìn về phía Thủ tướng Lý, dù sao vấn đề của Sở Giang Trung ương vô cùng quan tâm và chú ý. Hôm nay Trần Kinh lợi dụng hội nghị lần này, đem vạch trần toàn bộ, không biết Thủ tướng Lý sẽ có thái độ gì. Vẫn còn một vấn đề nữa, vừa nãy khi nhắc đến vấn đề của xưởng đóng tàu Kinh Giang. Có đồng chí nhắc đến chuyện xưởng đóng tàu Kinh Giang vẫn tiếp tục đi theo đường lối cũ tách ra để bán, có phải sẽ làm cho nhiều công nhân viên chức thất nghiệp hay không? Thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố có phương pháp đột phá mới nào hay không? Sai lầm lần đó mặc dù chỉ bị có một lần nhưng cơ sở vẫn là công nhân viên chức lo lắng không yên sợ tình trạng thất nghiệp lại xảy ra, đối với tương lai không mấy lạc quan, khiến những phần tử gây rối nhân cơ hội thừa nước đục thả câu. Hiện tại thành ủy Kinh Giang tạo một bước ngoặt lớn, vấn đề ảnh hưởng đến sự phát triển của xưởng đóng tàu trong tương lai. Tôi muốn hỏi bí thư Trần có thể chắc chắn hay không? Người phát biểu là Lã Quân Niên. Vấn đề Lã Quân Niên đưa ra khiến cả hội trường xôn xao bàn tán. Hiển nhiên vấn đề này rất nhiều người đều muốn hỏi, nhưng vẫn chưa có cơ hội để đưa ra. Trần Kinh ở Kinh Giang sắp đặt một bàn cờ lớn, cùng lúc động đến rất nhiều quan viên và các xí nghiệp đem toàn bộ Kinh Giang thanh lọc một lượt. Chiêu này của Trần Kinh chơi vô cùng đẹp, đánh một đòn mạnh vào các doanh nghiệp nhà nước trá hình, khẳng định được uy tín của mình. Nhưng vấn đề là thật sự đã giải quyết xong trở ngại của xưởng đóng tàu Kinh Giang hay chưa? Chẳng nhẽ vấn đề của xưởng đóng tàu Kinh Giang thật sự đơn giản như vậy? Hiển nhiên vụ án này không thể nào đơn giản như vậy. Lối thoát cho mấy chục ngàn công nhân viên chức xưởng đóng tàu Kinh Giang mới thực sự là vấn đề lớn. Kinh Giang hiện nay không được phép phát sinh số lượng lớn công nhân thất nghiệp. Nếu không giải quyết nổi vấn đề này, kinh doanh của xưởng đóng tàu còn có bao nhiêu phần thắng? Nhiều năm trôi qua, xưởng đóng tàu là một cái động không đáy, đổ vào đó bao nhiêu tiền thì thua lỗ bấy nhiêu tiền. Bây giờ vấn đề căn bản chưa giải quyết, kết quả cuối cùng không phải sẽ giống như trước kia sao? Lã Quân Niên híp mắt nhìn Trần Kinh, lẳng lặng chờ Trần Kinh trả lời. Trải qua chuyện xưởng đóng tàu Kinh Giang lần này, Lã Quân Niên xem như đã hiểu rõ Trần Kinh rồi. Trần Kinh người này, nghìn vạn lần đừng vì vẻ bề ngoài còn trẻ của hắn mà khinh. Góc truyện audio.com, thường, con người này đa mưu túc trí, lòng dạ thâm sâu tuyệt đối là một nhân vật vô cùng lợi hại. Lần này Lã Quân Niên đã bỏ vốn đầu tư ở Kinh Giang, bây giờ xem ra là mất cả chì lẫn chài rồi. Đối với ông ta mà nói, phần thắng hoàn toàn không có. Cái ông ta suy tính chính là muốn lập tức đổi công thành thủ. Nếu như chuyện của Kinh Giang từ nay về sau thuận buồm xuôi gió rồi, Trần Kinh dựa vào trận chiến này thiết lập được ưu thế rồi, Kinh Giang sau này toàn bộ sẽ là thiên hạ của Trần Kinh, Kinh Giang mà thành công khí thế sẽ loan ra toàn tỉnh. Ngũ Đại Minh đem kiểu mẫu của Kinh Giang quảng bá rộng rãi, Lã Quân Niên bao năm bỏ vốn ra kinh doanh ở Kinh Giang nay đều là vô dụng rồi sao? Đối với câu hỏi của Lã Quân Niên, biểu hiện của Trần Kinh vô cùng bình tĩnh. Hắn quay đầu nhìn về phía vị trí dự thính, vừa vặn nhìn đối mặt với Từ Binh ủy viên thường vụ dự thính. Hắn thản nhiên cười, Từ Binh vội vàng chuyển ánh mắt đi chỗ khác. Vấn đề này Lã Quân Niên đã trao đổi với Từ Binh từ trước, Từ Binh hiện nay cũng rơi vào tình cảnh giống như Lã Quân Niên. Lúc trước khi Kinh Giang xảy ra chuyện, địa vị uy quyền của Trần Kinh bị uy hiếp, Từ Binh trong nội bộ của Kinh Giang tác oai tác quái, trắng trợn hoạch định làm thế nào để cho mình được nở mày nở mặt cho Trần Kinh một đòn chí mạng. Thậm chí ông ta còn ngầm tiết lộ dã tâm muốn thay thế vị trí của Trần Kinh. Hiện tại xem ra tất cả những suy nghĩ và hành động của ông ta đều không qua nổi mắt của Trần Kinh. Cục diện hiện nay đột nhiên biến hóa, Trần Kinh đã đảo ngược tình thế, Từ Binh có thể tưởng tượng ra được dựa vào thủ đoạn của Trần Kinh, về sau ông ta sẽ làm sao có thể tồn tại ở Kinh Giang, ngày tháng sau này chắc chắn không tốt đẹp gì. Ông ta hiện tại vẫn còn một đường sống cuối cùng, đó chính là vấn đề thay đổi chế độ của xưởng đóng tàu Kinh Giang. Nếu như Trần Kinh vẫn chưa nghĩ ra được giải pháp, Từ Binh vẫn có thể mượn cơ này để phát huy. Trần Kinh sắp đặt nhiều âm mưu quỷ kế, nhiều những thứ thiên biến vạn hóa như vậy, đến cuối cùng căn bản không giải quyết được vấn đề. Hay là muốn bỏ cuộc, hay là để công nhân viên tiếp tục thất nghiệp tăng thêm gánh nặng cho xã hội. Vậy những thứ Trần Kinh làm đều chẳng phải chỉ là đồ trang trí hay sao? Xã hội Kinh Giang có thể hoàn toàn ủng hộ phương pháp làm của Trần Kinh sao? Suy cho cùng Kinh Giang vẫn không phải là của một mình Trần Kinh, mà mâu thuẫn xã hội còn đó, Trần Kinh không có năng lực giải quyết vấn đề này, hắn sẽ không có khả năng khống chế toàn bộ Kinh Giang. Tuy nhiên, giờ khắc này, khi ông ta và Trần Kinh hai cặp mắt đối diện, Từ Binh bỗng nhiên có cảm giác bị Trần Kinh xem thấu. Ông ta cảm thấy rất nhiều ý tưởng của bản thân, ở trước mặt của Trần Kinh không hề có gì là bí mật, biểu hiện của Trần Kinh vô cùng bình tĩnh, nhưng trong mắt của Từ Binh nhìn thấy ánh mắt của Trần Kinh có một chút đăm chiêu. Hắn không tiếng động biểu lộ cho Từ Binh, hắn đã sớm dự đoán được sẽ có câu hỏi như vậy. Cảm giác của Từ Binh có chút quái dị, cả người như đứng trong đống lửa, vô cùng khó chịu. Mà đúng lúc này, Trần Kinh đã lên tiếng, hắn nói. Như thế này, bí thư Lã. Vấn đề này tôi muốn mời ngài Chu Trọng Vọng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị xưởng đóng tàu Kinh Giang nên giải thích, ngài có đồng ý không? Lã Quân Niên ngẩn người gật đầu nói. Tôi không có vấn đề gì. Các vị có ai có ý kiến gì? gocchuyenaudio.com Không, không một ai lên tiếng. Trần Kinh hướng về phía Chu Trọng Vọng gật đầu. Chu Trọng Vọng hít một hơi, có chút khẩn trương nói. Các vị lãnh đạo, liên quan đến vấn đề thay đổi xưởng đóng tàu, bí thư Trần vẫn rất quan tâm. Từ mấy tháng trước, anh ấy đã vạch ra kế hoạch tổng thể. Kế hoạch này anh ấy đã bàn với tôi nhiều lần, tôi là người chịu trách nhiệm thực thi. Ông ta dừng lại một chút, nói. Vừa mới đây, chúng tôi có liên lạc với xưởng đóng tàu Hoàng Hải, về điều kiện nhà xưởng, tài sản cố định, khách hàng của chúng ta họ cảm thấy rất có hứng thú. Tuần trước tôi có dẫn một đoàn đại biểu chuyên môn đến xưởng đóng tàu Hoàng Hải. Chúng tôi đã đàm phán 3 ngày, về mặt cơ bản đã đi đến nhất trí. Chính là xưởng đóng tàu Hoàng Hải sẽ thu mua lại xưởng đóng tàu Kinh Giang, theo điều kiện của chúng ta, tất cả các công nhân viên chức đang làm việc và công nhân viên chức đã về hưu, sẽ do xưởng đóng tàu Hoàng Hải toàn quyền phụ trách. Cùng là doanh nghiệp nhà nước, xưởng đóng tàu Hoàng Hải là xưởng đầu tư trọng điểm của quốc gia. Kỹ thuật và trang thiết bị của họ vô cùng phong phú, trình độ kỹ thuật được xếp hàng đầu thế giới, mà chế độ bảo đảm so với tất cả các doanh nghiệp nhà nước lại là đứng đầu. Nếu bọn họ có thể thực hiện tiến hành thu mua toàn bộ xưởng đóng tàu Kinh Giang, chúng ta không những loại bỏ thành công một gánh nặng, hơn nữa còn lôi kéo được số đầu tư lớn. Do Hoàng Hải là một xưởng đóng tàu lớn hạng nhất quốc gia đầu tư tại Kinh Giang, tôi tin tưởng đối với sự phát triển tổng thể của Kinh Giang là vô cùng lớn. Chu Trọng Vọng trầm ngâm một lúc nói tiếp, tuần sau, đoàn khảo sát của xưởng đóng tàu Hoàng Hải sẽ đến đây, đến lúc đó đàm phán sẽ tiến vào giai đoạn có tính thực tế. Căn cứ tình thế lần đầu chúng ta đàm phán phân tích, tôi cảm thấy chúng ta đạt tới thỏa thuận chỉ còn là vấn đề thời gian. Bởi vì xưởng đóng tàu Hoàng Hải cũng đang muốn tìm ở Kinh Giang chúng ta một xưởng đóng tàu lớn để thu mua, họ đang cố gắng mở rộng nghiệp vụ khai thác các loại du thuyền, và thuyền chở hàng loại nhỏ. Mặt khác sang năm công ty của họ tiến hành cổ phần hóa, vào lúc này, bọn họ có được toàn bộ cổ phần của xưởng đóng tàu Kinh Giang, đối với việc họ tung cổ phần ra thị trường là một trợ lực vô cùng lớn. Soạt, bên trong hội trường bỗng chốc trở lên nháo loạn, gần như tất cả mọi người bị lời nói của Chu Trọng Vọng làm cho sợ ngây người. Xưởng đóng tàu Kinh Giang có quan hệ với xưởng đóng tàu Hoàng Hải từ khi nào? Phải biết rằng tiếng tăm của xưởng đóng tàu Hoàng Hải là vô cùng lớn, là doanh nghiệp được nhà nước có kế hoạch đầu tư trọng điểm 5 năm trong tương lai. Chủ yếu đảm nhận việc kiến tạo các tàu chở hàng và tàu chiến. Nghe nói, nhà nước trong tương lai sẽ phát triển hạm đội, xưởng đóng tàu Hoàng Hải là xí nghiệp có trang bị kỹ thuật được nhắc đến trong kế hoạch phát triển. Một xí nghiệp nòng cốt tiền đồ vô cùng lớn, tiềm lực lớn, có thể nói là không có giới hạn. Thật sự bọn họ đồng ý thu mua xưởng đóng tàu Kinh Giang sao? Nếu đúng là như vậy, không chỉ là phúc của Kinh Giang, mà còn là phúc của Sở Giang nữa. Chủ tịch tỉnh Từ Tự Thanh là người trong cuộc họp hôm nay vẫn luôn giữ yên lặng cũng không nhịn lên tiếng, ông ta nói. Trần Kinh, chuyện này là thật chứ? Trần Kinh gật đầu nói. Chuyện này hoàn toàn là thật, kỳ thật trước lúc tôi phái. gocchuyenaudio.com, Chu Đồng đi Hoàng Hải thì cũng đã liên lạc trước với xưởng đóng tàu Hoàng Hải rồi. Bọn họ rất coi trọng điều kiện của bến tàu Kinh Giang, điều kiện nhà xưởng của xưởng đóng tàu, và hoàn cảnh giao thông thuận lợi. Xưởng đóng tàu Kinh Giang chúng ta là xưởng đóng tàu lớn trong nước, chẳng qua đường lối kinh doanh của chúng ta vẫn chưa đúng. Vừa lúc xưởng đóng tàu Hoàng Hải đang cần một thị trường, dựa vào tiền và kỹ thuật của bọn họ, nếu như gia nhập Kinh Giang. Tôi tin tưởng xưởng đóng tàu của Kinh Giang sẽ một lần nữa tỏa sáng. Hơn nữa khi chúng tôi đàm phán, bước đầu song phương đã đi đến được thỏa thuận, biểu thị bảng tên xưởng đóng tàu Kinh Giang sẽ không bao giờ bị dỡ xuống. Sau này sẽ được sửa thành tập đoàn đóng tàu Hoàng Hải xưởng đóng tàu Kinh Giang, cái biển hiệu này đẹp biết bao nhiêu. Còn có tin tức tôi xin tiết lộ trước cho các vị lãnh đạo, đó chính là sau khi xưởng đóng tàu Hoàng Hải hoàn toàn thực hiện thu mua, sẽ thực hiện mở rộng xí nghiệp với quy mô lớn. Lần này Chu Đồng đã thỏa thuận với họ về kế hoạch giải phóng mặt bằng 6.000 mẫu đất, bọn họ sẽ chuyển toàn bộ tàu hàng vừa và nhỏ, du thuyền chuyển về Kinh Giang. Về sau tôi tin tưởng, dây chuyền sản xuất cano, du thuyền sẽ trở thành bảng hiệu nổi tiếng của Kinh Giang. Bởi vậy xuất hiện thêm ngành nghề mới, cơ hội buôn bán mới, tuyệt đối là vượt qua sự tưởng tượng của chúng ta cách trước.